Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Giang Nam tiểu trấn. Huynh muội người hầu, Văn Phong Lôi, Lý Cảnh Hoa bọn người từ đầu đến cuối không có buông lỏng cảnh giác. Một bên diệt trừ lấy y nguyên xâm lấn Man Di, một bên thì là tại nghiêm trận lấy đợi, chờ đợi vị kia kinh khủng huyết y thiếu niên. Vị kia tại trong thiên quân vạn mã, chỉ hao tốn mấy giây thời gian liền hoàn thành cắt vào miếu sát khuyển Nhung Vương, rời đi kiếm đế. Bọn hắn quan niệm cùng đối lực lượng lý giải triệt để bị đánh vỡ. Lực lượng một người tuyệt đối không thể quyết chiến một quân, thiết luật y nguyên tồn tại. Chỉ vì tại bọn hắn đáy lòng, vị kia đã không tính người. Tóc trắng, huyết y, tựa như một tôn có được vô tận vĩ lực ma thần. Nếu để cho hắn ngồi tại điện thờ bên trên, chẳng phải là cùng những tượng thần kia một dạng, có thể cung cấp người lễ bái ăn người hương hỏa. Hắn quá mạnh, cường đã thoát ly người phạm trù, mà Phong Vân Lâu rất nhanh thám thính được tin tức. Huyết kiếm đế tên trực tiếp đổi thành sát thần, thiên cổ thứ nhất sát thần Bạch Khởi. Kim Linh chi thanh tất cả lấy đế, hoàng, thần loại hình ngoại hiệu cho cưỡng chế gỡ ngoại trừ. Bởi vì có sát thần ở trên, ai cũng không xứng cùng hắn nổi danh. Một người liền trừ khử một trường hạo kiếp, chém giết rơi xuống làm sát kiếp sáu đại khấu, lại tại trong thiên quân vạn mã chém giết vô địch khuyển Nhung Vương. Chết ở chân tay hắn người chừng mấy chục vạn. Đợi đến đại chu lịch năm 223 mùa xuân, Man Di toàn bộ bị khu trục ra đại chu lãnh thổ. Nhưng là binh bộ cùng các phương vẫn còn đang đề phòng. Tất cả mọi người đều sợ hãi lấy, chờ đợi, cái kia một tôn sát thần chính bao trùm tại thiên không. Quan sát bọn hắn, một khi hắn giáng lâm, này nhân gian hội nhấc lên xa xa vượt qua khuyển Nhung Vương thời đại gió tanh mưa máu. Nhưng đợi đến đầu mùa hè thời gian, vị kia sát thần vẫn là không có xuất hiện. Thế giới tựa hồ khôi phục hòa bình, mọi người đi đến ánh nắng bên trong ôm đầu đau nhức khóc. Trật tự bắt đầu khôi phục, nhân gian vậy bắt đầu trùng kiến. Chỉ bất quá mượn cái này cơ hội, Lý Cảnh Hoa bởi vì công tích trác tuyệt mà một bước trèo lên thiên, trực tiếp bạn long trở thành binh bộ đệ nhất nhân, mà Văn Phong Lôi bởi vì thụ thương quá nặng đã ẩn lui. Nhưng vô luận là ai đều không thể thật tốt hưởng thụ phần này hòa bình, bởi vì cái kia sát kiếp còn chưa rơi xuống. Xa như vật so khuyển Nhung Vương kinh khủng sát thần còn chưa xuất hiện. Hắn đi chỗ nào? Tất cả mọi người đều muốn biết, nhưng cái này sát thần liền tựa như từ trong nhân thế bốc hơi một dạng. Ai cũng tìm không thấy hắn. Hắn đến tột cùng ở nơi nào? Hắn có phải hay không đang nổi lên kinh khủng âm mưu? Có phải hay không đang chuẩn bị lấy thiên tai đồ sát? Hắn đã có thể một người đồ sát mấy chục vạn cường đạo, một người chém giết khuyển Nhung Vương, như vậy hắn còn sợ cái gì? Hắn còn cần chuẩn bị cái gì? Này nhân gian còn có người nào hắn giết không được? Vậy hắn lại tại chờ cái gì? Hắn lại ở nơi nào chờ? Đầu thu Giang Nam trên đường phố, chính là mưa thu mê ly. Một hồi hạ một hồi ngừng, vài miếng lá rụng trong gió đánh lấy xoáy mà. Thiếu nữ cộc cộc cộc địa bung dù chạy trước, nàng cho nhan tú lệ, hỗn hợp một chút mộng ảo cùng thần bí. Tóc dài xóa vai mềm mại vô cùng, tại phía cuối thắt, rủ xuống một cái bím tóc. Người qua đường nhìn đều không rời nổi mắt. Ca, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ven đường đám người nhao nhao nghiêng đầu, đáy lòng đều là yên lặng cảm khái nam nhân kia có thể có xinh đẹp như vậy muội muội. Bọn hắn nghiêng đầu nhìn thấy nơi xa một cái áo trắng thiếu niên. Thừa dịp ô ấy giàu, ngáp, rõ ràng ôn nhuận như ngọc như thế chọc thế giai công tử. Nhưng có vẻ hơi bại hoại, bên môi treo một vòng cười, ven đường nữ nhân nhao nhao trọn tròn mắt. đáy lòng cảm khái có thể làm nam nhân này muội muội nên có bao nhiêu hạnh phúc. Cái kia áo trắng chọc thế giai công tử chính dừng ở một cái khiêng cầm trước mặt lão già. Khác hiểu lầm, khiêng là băng đường hồ lô cầm. Công tử kia bài xuất 3 văn tiền. Lão trưởng, ta muốn cái này 1 chuỗi. Công tử xin cứ tự nhiên. Công tử kia lấy 1 chuỗi mà thịt quả sung. Mãn băng đường hồ lô. Đợi đến thiếu nữ kia vọt tới bên người lúc cười đưa cho nàng. Ăn đi, thiếu nữ chu chu mỏ. Ta lại không ăn loại vật này. Thiếu niên kéo cao âm điều. Ân, khắc hung ta, ta ăn. Thiếu nữ tiếp qua cái kia băng đường hồ lô, giật ra bên ngoài bao khỏa phòng bụi giấy, mở ra cắn miệng, cắn phía trên nhất 1 cái, sau đó cố gắng kéo 1 cái, cái kia lớn nhất liền toàn bộ mà đã rơi vào miệng bên trong. Chống miệng nhỏ túi xách, một hồi bên trái bao lấy, một hồi bên phải bao lấy, nàng chậm rãi nhai nuốt lấy, sau đó thanh mứt quả lại đưa cho thiếu niên. Hàm hồ nói, nồi, ngươi nhà ăn, thiếu niên vậy không cầm, chỉ là thăm dò đi qua cắn 1 cái. Bán băng đường hồ lô lão trượng nhìn xem huynh muội này hai người tình cảm đặc biệt tốt. Nhịn không được cảm khái thở dài, sau đó mang thiện tâm, nhẹ giọng nhắc nhở, bây giờ vẫn là loạn thế, công tử cùng tiểu thư không cần một mình trên đường phố đi. Thế đạo này bất ổn a. Các người bực này bộ dáng, dễ bị kẻ xấu a. Thiếu niên cười nói, không có việc gì, lão trưởng, ta cùng sáu muội cũng là bởi vì chiến loạn từ nơi khác chuyển đến. Trong nhà rơi xuống khó, chỉ còn lại có ta cùng tiểu muội, còn có người làm a khổ 3 người, lưu tại nguyên bản thương tâm chi địa a, để cho người ta khó chịu, ta liền nghe tiểu muội lời nói. Xuống tới cái này giang nam định cư, bán cây cao hồ lô lão giả càng là nhíu mày dậm chân. Nhẹ khẽ thở dài, công tử nha công tử. Ôi, để cho ta nói như thế nào các ngươi. Ngươi cùng muội tử ngươi đều là dung nhan tuyệt thế. Vốn là dễ dàng bị người mơ ước. Cái này lại dẫn ra tài đến. Thiếu niên cười nói, không có việc gì. A khổ rất khỏe mạnh, có thể đánh. Lão giả kia gặp cái này thiếu niên lại ôn hòa, lại thuần phác, nhịn không được trùng điệp thở dài. Có thể đánh, người biết thế đạo này có thể đánh tặc tử có nhiều lắm. Người một cái người hầu lại có thể đánh lại như thế nào? Cái này tiểu công tử a, đoán chừng không chút ra qua gia môn, không có một chút lòng cảnh giác. Hắn chính muốn lại nói cái gì? Chợt thấy được cuối con đường chính khiêng một chiếc xe ngựa nào đó đi tới tráng hán đầu trọc. Thiếu nữ quay người, đệm chân, ngoắc, cất giọng nói, a khổ, nơi này, tráng hán đầu trọc kia cao gần 1 trượng, im lặng không nói lời nào, muộn thanh muộn khi hướng nơi này đi tới, mỗi đi 1 bước đều như trên mặt đất gõ trống. Thiếu niên đối lão hán thuận miệng giải thích nói, a khổ khi còn bé mắc quái bệnh, bệnh này để hắn vóc dáng 1 mực dài, dài đến 1 trượng, hắn vẫn rất tự ti, tăng thêm hắn lại là người câm, thì càng tự ti, thậm chí là quái gở. Bán băng đường hồ lô lão giả, tự ti, dầm dầm dầm, tráng hán đầu chọc kia đi trên đường như thế đánh trống trận. Đợi cho thiếu niên thiếu nữ bên cạnh thân lúc, dừng lại. Chính là kinh khủng bóng mờ ném hạ xuống. Cái kia khiêng băng đường hồ lô cầm lão giả chỗ nào chịu nổi loại này khí phách. Dọa đến khẽ run rẩy, chính là ngồi ngã xuống đất. Nhưng chợt nghĩ đến đây bất quá là cái người hầu. Mới có hơi tức giận đứng dậy. Hừ hừ, nhưng cái kia 3 người đã đi ra. Công tử áo trắng đi ở chính giữa. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ tại hắn bên trái thỉnh thoảng nói xong thì thầm. Thỉnh thoảng lại che miệng nhẹ cười nhẹ. Mà người cao tráng hán như một đầu voi lớn đi ở bên phải bên cạnh. Hắn khiêng 1 chiếc xe ngựa nào đó. Trên xe ngựa còn tràn đầy dương hành lý tử. Hắn tận lực sau mấy bước. Tựa hồ hiện ra chủ tớ tôn ti có khác. Mưa thu chẳng biết lúc nào lại lớn chút. thiếu nữ trống lên dù vì bên cạnh thân công tử che kín. Công tử cài lấy tay, cười nhẹ nhàng đi tại đầu đường. Dần dần đi xa, trạch viện đã sớm lấy lòng, chiếm diện tích cũng không tệ lắm. Trước khi dựa vào cô tô bên hồ, mưa thu đánh ra vòng vòng gợn sóng. Trạch viện còn có một đạo dài 3 mét ngắm cảnh cầu tàu đâm vào trong hồ. Hai bên cỏ lau bay phất phơ, ngược lại là có chút hương vị. Vừa vào sân nhỏ, tráng hán đầu chọc kia vội vàng bắt đầu quét dọn vệ sinh, chỉnh lý ốc xá. Hắn ngẫu nhiên liếc nhìn cái kia thiếu niên thiếu nữ trong ánh mắt cất giấu thật sâu sợ hãi. Không sai, tráng hán này liền là đã từng nam man thần thoại Mạnh Mộc Lộc. Bởi vì hắn giọng điệu mang theo dị vực hương vị, cho nên hắn trở thành câm điếc. Bởi vì hắn đầu tóc một dài liền đánh quyển mà tràn ngập dị vực phong tình, cho nên hắn trở thành đầu trọc. Bởi vì hắn quá bá khí, chỉ cần nhìn chằm chằm người nhìn, người khác liền hội sợ hãi. Cho nên hắn nhất định phải cúi đầu, tránh cho cùng người khác đối mặt. Bởi vậy hắn tự ti, lúc đầu treo một đôi tai to vòng cũng bị vứt bỏ. Thành một cái bình thường người hầu a khổ, chí ít cái kia công tử ca nhi. Không sai, hắn liền là hạ cực. Hắn muội tử, tự nhiên là bạch đào hoa mạnh bà. Tiểu muội, biết sai lầm rồi sao? Biết, bạch đào hoa học thuộc lòng đường. Ta không nên giết cả một cái hòn đảo thủy tặc. Ở nơi đó kiến tạo trạch viện quá kiêu căng. Ta không nên trở nên càng ngày càng kỳ quái. Ta không nên di hồn đến khác nữ trong thân thể đi tìm ngươi. Ta không nên bởi vì khác nữ nhân cùng ngươi đi quá gần liền giết người. Ta không nên tà ác như vậy hắc ám hỗn loạn. Thật giống như khác, hạ cực nhắc nhở. CT hao hu, bạch đào hoa tiếp tục học thuộc lòng nói. Ta không nên giống CT hao hu như thế thần thần bí bí. Hạ cực nói. Vậy ngươi biết tại sao chúng ta phải chuyển tới đây sao? Biết, bạch đào hoa nói tiếp. Bởi vì ngươi biết tiên nhân trong trận doanh tồn tại có thể nhìn rõ đi qua nhân vật. Bọn hắn có lẽ không thể nhận ra cảm giác ngươi lực lượng, nhưng lại hội phát giác mấy năm gần đây ngươi cùng người sinh ra nhân quả. Cho nên ngươi qua chân chính sinh hoạt lấy tẩy trắng mình. Bởi vì ngươi cảm thấy ta rất kỳ quái. Ngươi mong muốn cải biến ta, cho nên cùng ta làm huynh muội, để cho ta tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, biến thành đi qua bạch đào hoa, mà không phải mạnh bà. Càng quan trọng là, bởi vì ngươi tu luyện một môn lợi hại huyền công, tên là Giá Nguyệt Vô Tướng. Nguyệt sở dĩ có quang hoa, cũng không phải là xuất phát từ tự thân, mà là bởi vì phản xạ mặt trời chói chang chi mang. Người lực lượng thí dụ như nguyệt ánh sáng, mà nếu muốn nhìn thấy mặt trời chói chang chi mang, liền muốn để nguyệt ánh trăng bị thôn phệ mà biến mất. Cho nên cái môn này huyền công cần ngươi đem tất cả chân khí hoàn toàn tán đi. Một lần nữa tu hành, lần nữa đạt tới cảnh giới như thế, liền có thể triệt để khống chế Giá Nguyệt Vô Tướng cao nhất lực lượng. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ lấy để ngươi tán đi lực lượng. Ngươi sở dĩ làm như thế, cũng bởi vì ngươi biết, mình chân khí cho dù tán đi, nhưng thân thể lại vẫn là cường đại, là thông qua sinh mệnh huyền bí tạo dựng hoàn mỹ nhất thân thể. Mà ngươi lực lượng nguyên thần càng là không có biến mất. Trừ cái đó ra, ngươi làm như thế, còn có một cái lớn nhất mắt. Thiếu nữ dừng một chút. Tựa hồ là hoàn toàn phục, nàng chưa từng muốn qua chủ thượng có thể tại một cái đơn giản trong động tác. Hoàn thành nhiều chuyện như vậy, truyền thuyết chém giết hạo kiếp người, có thể thu được thiên đại công đức, mà chính ngươi tán đi lực lượng, liền là cùng cấp với tự tay giết chết hạo kiếp. Bởi vậy công đức vô lượng tận thêm tại thân, ta nói đúng à, ca ca, hạ cực cười cười, đúng. Còn có một nguyên nhân, bạch đào hoa không nói, bây giờ thái âm bình đã chữa trị, nhưng mà Thái Dương Bình lại cần Thái Dương chân hỏa hoặc là Tam Muội chân hỏa. Nhân gian đều thiếu thốn, hắn cần chờ đế tử giáng lâm, đến lúc đó mới có thể chữa trị Thái Dương Bình. Âm dương một khí lại lệnh Đồ Sơn Ninh Ninh thức tỉnh tới. Như thế, cũng coi là một tiễn năm điêu. Là, Hạo Kiếp đã chết, bị hắn tự tay giết chết. Hắn đã chú định ăn cái này một phần thiên đại công đức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.